Thành phố đó có mây bay nắng ngần ngờ. Ở thành phố đó có mưa đêm trên đường vắng. Ở thành phố đó vẫn vương một chuyện tình thoáng qua đến rồi đi, cũng như cơn gió nhẹ. Ở thành phố đó các con trai với tình si. Ở thành phố đó trái tim ai như chợt thức, tình chợt bâng khuâng vẫn vương chiều từng chiều đắm say với vòng tay ngất ngây. Ôi tình si nguyện rồi chuyện tình không như giấc mơ, và cuộc đời luôn khẽ khắt người tình một ngày sớm đã buông tay. Người đành ngậm ngùi ra đi cuối trời, người đang cay xin nén vào tim với xót xa vòng tay hàng chờ. Rồi ngày tháng vẫn cứ rơi rơi ngỡ tình quên, nào ngờ vẫn đó vẫn như say khi gặp gỡ. Hồn chợt lắng lắng bước chân đành ngập ngừng, nỗi đau vẫn dậy lên xót xa cho tình yêu. Ở thành phố đó có mây bay nắng ngậm ngờ. Ở thành phố đó có mưa đêm trên đường vắng. Ở thành phố đó vẫn vương một chuyện tình thoáng qua đến rồi đi, cũng như cơn gió nhẹ. Ở thành phố đó gã con trai vẫn tình si. Ở thành phố đó trái tim ai như chợt thức, tình chợt bâng khuâng vẫn vương chiều từng chiều đắm say với vòng tay ngất ngây. Ôi tình si nguyện rồi chuyện tình không như giấc mơ, và cuộc đời luôn khẽ khắt người tình một ngày sớm đã buông tay. Người đành ngậm ngùi ra đi cuối trời, nỗi đắng cay xin nén vào tim với xót xa vòng tay hàng chờ. Rồi ngày tháng vẫn cứ rơi rơi ngỡ tình quên, nào ngờ vẫn đó vẫn như say khi gặp gỡ. Hồn chợt lắng lắng bước chân đành ngập ngừng, nỗi đau vẫn dậy lên xót xa cho tình ta. Vòng tay học trò của Nguyễn Thị Hoàng. Chương 9. Thư viện audio.net và AB thực hiện.